Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, trong vũ trụ con mắt. Bốn phía trên bầu trời biến hóa cũng đưa tới quần đảo Sabaody bên trong thất dạ chú ý của bọn hắn. Thất dạ Kaka, đây là có chuyện gì? Thời tiết làm sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa thật kỳ quái? Cảm giác có một cổ lực lượng cường đại đang chúng ta trên đầu hội tụ, đây là thế nào, nhìn. Thấy bốn phía trên bầu trời biến hóa Robin bọn hắn những này tiểu la lị không khỏi hỏi, không nghĩ. Tới thiên vương thế mà tại chính phủ thế giới trong tay của người, nhìn thấy bốn phía biến hóa. Thất dạ không khỏi nói, thiên vương. Cổ đại tam đại binh khí một trong thiên vương. Người nói bốn phía những biến hóa này toàn bộ là thiên vương tạo thành. Nghe được thất dạ lời nói, Robin không khỏi hỏi, không sai, liền là thiên vương, hiện tại chính phủ thế giới khởi động thiên vương, chuẩn bị dùng thiên vương lực lượng công kích chúng ta, thất dạ không khỏi nói, thất dạ ca ca, chúng ta phải làm gì, nhanh lên rời đi hòn đảo này a. Nghe thất dạ lời nói, Robin có chút sợ hãi nói, Robin là nghiên cứu lịch sử. Vì vậy đối với cổ đại tam đại binh khí uy lực vẫn là có hiểu biết căn cứ cổ đại văn tự ghi chép. Thiên vương có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là thần phạt lực lượng. Không ai có thể ngăn cản lực lượng của thần, ha ha. Rời đi. Chúng ta tại sao phải rời đi? Quần đảo Sabaody vừa mới thành lập tốt. Khó nói các ngươi bỏ được rời đi quần đảo Sabaody sao? Nhìn thấy Robin lo lắng bộ dáng thất dạ không khỏi nói, thế nhưng là đây chính là trong truyền thuyết thiên vương lực lượng, Robin vẫn còn có chút lo lắng nói. Cổ đại tam đại binh khí mặc dù nàng chưa từng gặp qua, nhưng là từ một số cổ đại văn hiến bên trong Robin còn có thể cảm giác được cổ đại binh khí cường. Đại, ha ha, Robin ta không phải đã nói tam đại cổ đại binh khí đều là ta chế tác. Hiện tại chính phủ thế giới thế mà định dùng ta chế tác đồ vật đối phó ta. Quả thực là nói đùa, thất dạ cười nói tốt. Các ngươi không phải là muốn kiến thức dưới cổ đại binh khí lực lượng sao? Hiện tại đang muốn có cơ hội. Chú ý quan sát a, thất dạ đối bên người tiểu la lị nhóm nói, ừ, Robin bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là từ đối với thất dạ tín nhiệm, bọn hắn đều đợi ở chỗ này không hề rời đi. Mà là hiếu kỳ hướng lên bầu trời bên trong cái này Uzumaki nhìn lại trên bầu trời cái này Uzumaki. Không ngừng mà ngưng tụ. Không ngừng mà hấp thụ toàn bộ thế giới lực lượng. Khi lực lượng ngưng tụ đến cực hạn thời điểm. Một trận hào quang chói sáng phóng xuất ra, mau nhìn. Đó là vật gì? Đó là con mắt sao? Trong vũ trụ thế mà xuất hiện một cái con mắt. Cái kia chính là trong truyền thuyết thần phạt mắt sao? Trên bầu trời quang mang chậm rãi tán đi lúc sau. Lực lượng khổng lồ ngưng tụ tạo thành một cái hai mắt thật to lơ lửng ở trong không gian cái này. Khỏa trong ánh mắt có một mảnh kim sắc quang mang. Tản mát ra vô cùng uy xem. Hết thảy mọi người khi nhìn đến cái này khỏa con mắt thời điểm. Tựa như là vừa ý đế. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi muốn chiều bái cảm giác ha ha. Tensei gần. Rất lâu không gặp, nhìn thấy trên bầu trời cái này khỏa con mắt. Thất dạ cười nói, không sai, thất dạ chế tác thiên vương liền là Tensei gần. Dựa vào đặc thù trang bị, ngưng tụ toàn bộ thế giới lực lượng. Ngưng tụ ra một khỏa Tensei gần dựa vào Tensei gần lực lượng cường đại. Bắn ra năng lượng kích quang. Xác thực có thể hình thành cái thế giới này công kích cường đại nhất. Có thể dễ dàng tiêu diệt bất luận cái gì mục tiêu, thật sự là lực lượng cường đại. Đây chính là thiên vương sao? Nhìn lên bầu trời bên trong ngưng tụ mà thành con mắt. Robin cũng là cảm giác được khó có thể tin nói, Robin. Có muốn hay không muốn cái này loại lực lượng cường đại, thất dạ chỉ trên bầu trời con mắt thất dạ. Không khỏi hỏi, cái này khỏa con mắt. Cho ta, nghe thất dạ lời nói. Robin phi thường không hiểu nhìn lấy thất dạ, không biết thất dạ đây là ý gì, không sai. Chính là cho ngươi, thất dạ không khỏi nói ngay lúc này. Trên bầu trời cái này khỏa trong ánh mắt bắt đầu ngưng tụ. Một cổ lực lượng cường đại tại hội tụ, cỗ lực lượng này vô cùng cường đại. Tại trong ánh mắt ngưng tụ sức mạnh thời điểm, lực lượng cường đại làm toàn bộ quần đảo Sabaody đều là một trận lắc lư. Đồng thời bốn phía mặt biển toàn bộ sôi trào lên, bây giờ cách quần đảo Sabaody gần nhất chính là băng hải tặc dâu trắng. Nhìn thấy quần đảo Sabaody trên không, trong ánh mắt ngưng tụ ra lực lượng cũng là cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, mau nhìn. Cái kia chính là thiên vương lực lượng, thật sự là lực lượng cường đại. Liền xem như lão cha Gura Gura Nomi lực lượng đều không có cường đại như vậy, đây chính là chính phủ thế giới át chủ bài sao? Quả nhiên vô cùng kinh người, cái kia thất dạ có thể ngăn trở hay không loại công kích này đâu. Khi bầu trời bên trong ánh mắt lực lượng ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, hóa thành một nói năng lượng to lớn kích quang hướng về quần đảo Sabaody công tới, thiên vương lực lượng tới đây cho ta a. Nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống năng lượng to lớn cột sáng, thất dạ không có chút nào tránh né, mà là vươn tay hướng về năng lượng cột sáng chộp tới, làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái này nói mang theo lực lượng hủy diệt cột sáng đột nhiên trở nên nhu hòa, công kích mãnh liệt giống như là hóa thành thanh tuyền hướng về thất dạ trong tay hội tụ. Ngay tại lúc đó, tại chính phủ thế giới bên trong, Gorose chính tại khống chế một cái giống như là ánh mắt viên thủy tinh. Cái này viên thủy tinh liền là thiên vương. Ngay tại Gorose chính tại khống chế thiên vương viên thủy tinh thời điểm, cái này viên thủy tinh đột nhiên biến mất. Cái này chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thiên vương đâu? Thiên vương bên trên đi nơi nào? Nhìn thấy trước mắt viên thủy tinh đột nhiên biến mất, Gorose 5 người đều là một mặt mộng bức. Bọn hắn 5 cái sử dụng thiên vương lực lượng cũng không phải lần một lần hai, nhưng là cho tới nay không có gặp được loại tình huống này. Thiên vương thế mà biến mất. Không, thiên vương không phải biến mất, là bị người cướp đi, đáng chết. Là quần đảo Sabaody bên trên người kia, hắn cầm đi thiên vương, một cái am hiểu Kenbunsoku Haki. Gorose mắng to nói, mặc dù thiên vương là một chút biến mất, nhưng là hắn vẫn là bắt được một tia quỹ tích. Biết là thất dạ cướp đi thiên vương, cái gì? Hắn cướp đi thiên vương? Cái này phải làm gì, đáng chết. Người này thế mà cướp đi thiên vương, nghe được thất dạ cầm đi thiên vương. Trong lúc nhất thời Gorose nhóm toàn bộ hoảng loạn, lẫn nhau thảo luận thiên vương đối với bọn hắn chính phủ thế giới nhưng là phi thường trọng yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.